Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, án khó. Canh 3, Tống Vương Phi thở dài thời gian, bí vệ phủ Cố Kỳ cũng ở thở dài. Phế bỏ võ công Trần Đông Hải đứng ở bí vệ phủ trong đại sảnh, sắc mặt khó coi, Cố Kỳ trầm giọng nói, một chút manh mối không tìm được. Trần Đông Hải nuốt một ngụm nước bọt, cười khổ nói, thống lĩnh, hung thủ dùng chính là đại lôi âm tự võ công, nhưng chỉ là đại lôi âm tự tầm thường nhất quyền pháp, đã sớm ngoại truyền đi, đại đa số người trong võ lâm cũng biết bộ này quyền pháp. Thực sự không cách nào từ quyền pháp này bên trong nhìn ra hung thủ. Cố Kỳ chưa từ bỏ ý định nói. Nội lực đây. Nội lực cũng nhìn không ra cái gì. Trần Đông Hải thở dài nói. Người này nội lực cương mãnh bá đạo. Một quyền mất mạng. Lý Thượng Thư gia cả nhà 35 miệng ăn. Đều là một quyền giết chết. Lý Phủ bên trong hộ vệ đây. Cố Kỳ hừ nói. Bọn họ cũng không thể cũng một quyền bị giết chứ. Cũng là một quyền. Trần Đông Hải gật đầu nói. Cho nên nói người này là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Cực kỳ hiếm thấy. Nói không chắc. Nói không chắc. Chấm ngoặc kép. Nói không chắc cái gì. Cố Kỳ trầm mặt tức giận. Có lời gì cứ nói. Nói không chắc thực sự là đại lôi âm tự cao thủ. Trần Đông Hải bất đắc dĩ nói. Cố Kỳ nói. Cho dù là đại lôi âm tự. Cũng phải bắt. Lần này vụ án quá lớn, thần đô tất cả mọi người đều biết, nếu như không thể bắt trụ hung thủ, chúng ta bí vệ phủ đơn giản đều đi thủ Hoàng Lăng. Vâng, Trần Đông Hải bất đắc dĩ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, Cố Kỳ ngẩng đầu lên nói, đúng rồi, phó thống lĩnh đi rồi chưa? Trần Đông Hải nói, thật giống ngày hôm qua vừa rời đi, rất là thê lương. Dĩ nhiên không có một người đi tiễn đưa. Hừ, hắn quá không biết làm người thôi. Cố Kỳ cười lạnh nói. Sở đại tổng quản không đi. Không có. Trần Đông Hải lắc đầu. Họ Sở vẫn không ra khỏi nhà. Còn có. Lần này săn bắn đại điển có người nói cũng không bắt chuyện An Vương phủ người. Thật giống cố ý đem An Vương phủ hạ xuống. Hắn lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện. Cảm thấy khoái ý, nghĩ đến chính mình một thân tu vi bị Tiêu Kỳ phế bỏ. Thì có ngập trời sự thù hận. Đáng tiếc hắn biết mối thù này không có cách nào báo. Tiêu Kỳ là quốc công phủ tiểu thư. Chính mình như thế nào đi nữa gan lớn cũng không thể động thủ giết Tiêu Kỳ. Muốn phế bỏ nàng, võ công lại không đủ. Chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống khẩu khí này. May nhờ cô thống lĩnh xem ở chính mình tin cậy. Có thể liên thông trên dưới, mới tiếp tục dùng chính mình, nhưng mình bây giờ chỉ có thể ở một bên bày mưu tính kế, nhưng không có cách nào tự mình ra trận đi làm việc. Đã thành phế nhân, Cố Kỳ hừ nói, chó cắn chó, càng náo nhiệt càng tốt. Chính là, Trần Đông Hải cười nói, Mai Nhị Viện đám gia hỏa đây, vẫn là không sử dụng. Cố Kỳ lạnh lùng nói, Trần Đông Hải nói. Lần này rơi xuống trọng thưởng, bọn họ đúng là di chuyển, quá khứ xem qua hiện trường, nhưng đều lắc đầu nói không thể ra sức, không tìm được hung thủ đầu mối gì cũng không lưu lại, cũng là một đám rác rưởi. Cố Kỳ cười gan, cau mày nói, có thể hay không là bọn họ xuất công không xuất lực. Cái kia đổ sẽ không, Trần Đông Hải lắc đầu, bọn họ còn khinh thường ở đây. Nếu đáp lại phái đi thì sẽ không lừa gạt, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lần này bọn họ điều động, phòng chừng là chịu Sở Ly dặn dò, không lại cùng thống lĩnh Ninh đến. Đáng trách, Cố Kỳ tầng tầng vỗ một cái ghế thái sư tay vịn. Nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nhưng cụt hứng thở dài một hơi. Tiêu Vương Phi cái kiêm mụ điên, thực sự là không trêu chọc được. Sở Ly cũng coi như là thức thời. Vâng. Trần Đông Hải gật đầu, đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Trử Lương ở bên ngoài thấp giọng nói, thống lĩnh, bên ngoài có cấm cung hộ vệ cầu kiến, xin bọn họ đi vào. Cố Kỳ nói, vâng, Trử Lương đáp ứng một tiếng, rất mau dẫn hai cái huyền y cấm cung hộ vệ tiến vào phòng khách. Cố Kỳ đứng dậy ôm quyền, miễn cưỡng cười cợt, Chu lão, Hồ lão, còn làm phiền các ngươi tự mình đi một chuyến. Cố gia, chúng ta phụng hoàng thượng ý chỉ, tới xem một chút tiến triển làm sao. Hai cái lão giả áo đen cười ha ha nói, có thể có tiến triển, cũng còn tốt, hơi có một ít tiến triển. Cố Kỳ cười nói, gầy gò lão giả áo đen trầm giọng nói, hoàng thượng có chỉ, để bí vệ phủ cần phải ở trong vòng 3 ngày phá này án. Thay Lý Thượng Thư một nhà báo thù. 3 ngày, Trần Đông Hải thất thanh kêu lên. Hai lão giả áo đen quay đầu nhìn hắn. Trần Đông Hải bận bịu ôm quyền làm lễ. Xin chào hai vị đại nhân. 3 ngày thực sự quá gấp. Sợ là, chấm ngoặc kép, Cố Kỳ bất đắc dĩ gật đầu. Không dối gạt nhị lão. Phía ta bên này kỳ thực không cái gì quá to lớn tiến triển. Hung thủ chính là cao thủ hàng đầu. Cương mãnh bá đạo, một quyền giết một người. Lý phủ 35 không một người hạnh tên. Không ai nhìn thấy dáng dấp của hắn. Hơn nữa cũng nhìn không ra hắn tu luyện võ công gì. Quả thực chính là không đầu bàn xử án. Hoàng thượng mặc kệ những thứ này. Gầy gò lão già áo đen lắc đầu nói. Này án ảnh hưởng quá mức ác liệt. Nếu không thể mau chóng phá tan. Thần đô trên dưới thậm chí đại quý trên dưới đều sẽ đối với triều đình không còn tự tin. Mặc kệ, thế nào, 3 ngày phá này án thật là không làm được. Trần Đông Hải cười khổ nói. Hai vị đại nhân, phá án không tưởng tượng dễ dàng như vậy. Lời này ngươi dám cùng hoàng thượng nói sao? Một cái khác bụ bẫm lão giả áo đen tức giận. 3 ngày chính là 3 ngày. Không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Không làm được. Vậy thì chờ bị phạt đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Trần Đông Hải sắc mặt khổ thành một đoàn. Cố Kỳ cũng cau mày. Sắc mặt âm trầm. Được rồi. Ý chỉ chúng ta đã truyền tới. Còn lại lão phu cũng giúp không được các ngươi. Gầy gò ông lão ôm một cái quyền. Liền muốn rời khỏi. Trần Đông Hải vội hỏi. Hai vị đại nhân kỳ thực có thể đến giúp chúng ta. Cố Kỳ quay đầu trừng hắn. Ra hiệu không nên nói bậy. Hai lão giả áo đen chính là cấm cung nội vệ. Bình thường không xuất cung vẫn ở tại bên cạnh hoàng thượng. Lần này phái ra, chính là hoàng thượng cho thấy đối với chuyện này thân thiết. Nếu là trêu chọc này hai vị không cao hứng. Trở lại ở hoàng thượng trước mặt oai hai câu miệng. Phiền phức liền lớn. Được rồi, nói một chút coi. Lão phu có thể giúp đỡ được gì? Bụ bẫm lão giả áo đen cười híp mắt nói. Thật có thể giúp đỡ. Lão phu cũng sẽ không tiếc rẻ. Vụ án này muốn phá. Còn phải xin mời một người. Trần Đông Hải nói. Như có người này ra tay. Phá này án không khó. Ai? Cố Kỳ hiếu kỳ nói. Hai cái cấm cung nội vệ cũng hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Nói nghe một chút. Vị nào có bản lãnh như vậy? Bụ bẫm lão giả áo đen cười nói. Trần Đông Hải nhìn về phía Cố Kỳ. Khẽ cắn răng. Sở Ly. Người nào Sở Ly? Lão giả áo đen hỏi. Trần Đông Hải trần chờ một hồi. Nhìn về phía Cố Kỳ. Cố Kỳ cau mày. An Vương phủ đại tổng quản Sở Ly. Vâng. Trần Đông Hải dùng sức gật đầu nói. Chúng ta không có manh mối. Nhưng ở Sở Ly trong mắt không hẳn không có manh mối. Hắn như ra tay, nhất định có thể phá vụ án này. Bắt được hung thủ, Sở Ly đã phế bỏ võ công. Không nên việc, Cố Kỳ lạnh lùng nói. Trần Đông Hải nói, cho dù phế bỏ võ công, nhãn lực vẫn còn ở đó. Cố Kỳ hoành hắn một chút, biết rồi tâm tư của hắn. Đây là muốn kéo Sở Ly hạ thủy đây. Cũng hảo cho bọn họ tìm một cái chịu tội thay. Sở Ly quả thật có thần nhãn danh xưng. Được xưng động trúc cửu u. Có thể nhìn thấy người bên ngoài không nhìn ra manh mối đến. Nhưng hiện tại Sở Ly võ công không còn. Nhãn lực tự nhiên cũng là không còn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.